Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 277, tướng giết ai các loại. Bên kia thổ nhiều một hai, đi lấy rơi, bên kia thiếu chút, không bằng phẳng. Những cái kia hạt giống hoa không thể tùy ý như vậy gieo rắc. Cách khoảng thời gian muốn giống nhau. Người đến cùng là đến làm việc vẫn là đến thêm phiền. Rượu Nếp hai tay chống nạnh, đứng tại bờ ruộng bên trên, chỉ huy đồng ruộng Ngô Địch. Người đây là loại hoa đâu vẫn là làm gì đâu? Làm sao phiền toái như vậy? Ngô Địch lau một cái trên trán mồ hôi, nhịn không được nói. Người cho rằng đâu? Những này cánh đồng hoa đều là lão nương bỏ ra tháng năm dài đằng đẵng một chút xíu tích lũy. Không cách nào đơn giản dùng thuật pháp đến khôi phục. Kết quả bị tiểu tử ngươi nhẹ nhõm một quyền liền hủy đi một mảnh. Đương nhiên muốn ngươi phụ trách khôi phục. Không thể phàn nàn. Rượu Nếp nói. Tốt, ta phục. Ngô Địch không cùng Rượu Nếp biện luận. An an ổn ổn dựa theo Rượu Nếp chỉ thị lấp đất. Mảnh thứ nhất dược điền trọn vẹn bỏ ra Ngô Địch số cái canh giờ mới hoàn thành cơ bản dàn khung dựng. Đây là có Rượu Nếp kinh nghiệm tại nguyên nhân. Nếu không muốn từ không tới có bố trí cái này một mảnh không bàn mà hợp thiên địa chí lý cánh đồng hoa, cần thời gian muốn lấy năm đo lường. Hoàn thành không sai. Rượu Nếp người nhẹ nhàng tiến lên, đầu ngón tay vỗ vỗ Ngô Địch bả vai lấy tư cổ vũ. Sau đó một mặt vẻ trịnh trọng đứng tại cánh đồng hoa liền. Hai tay huyễn hóa ra đạo đạo tàn ảnh, khiến người hoa mắt. Nửa ngày, Rượu Nếp dừng lại động tác trong tay. Mười ngón có chút kéo duỗi, một mảnh co lại nhỏ nhỏ hình dược điền mô hình tại trong tay nàng thành hình. Ngay cả thổ hạt ở giữa khe hở đều là giống nhau như đúc. Nhìn Ngô Địch tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bố trí cánh đồng hoa thật sự chính là cái việc cần kỹ thuật. Người bình thường thật không làm được. Đi, Rượu Nếp tiêm vung tay lên, lấy thánh lực tạo dựng cánh đồng hoa mô hình phóng đại. Cuối cùng trở nên cùng cánh đồng hoa một kích cỡ tương đương. Cùng sự hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Ông, ba động kỳ dị ẩn chứa thiên địa chí lý. Hấp dẫn bát phương linh lực quán chú như hoa trong ruộng. Chỉ một thoáng sinh cơ bừng bừng. Vừa mới vẩy xuống gieo hạt hạt giống hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc rễ này. Mầm cuối cùng nở hoa. Đón mặt trời mới mọc phun ra nuốt vào lấy linh khí. Còn đứng ngay đó làm gì? Ngươi cho rằng liền cái này một khối liền xong rồi à? Rượu Nếp vỗ vỗ Ngô Địch lưng. Nói, trước lạ sau quen, mặc dù mỗi một cánh đồng hoa kết cấu không giống nhau. Nhưng cũng có thể loại suy. Thời gian một ngày, tại Ngô Địch cùng Rượu Nếp hiệp lực hợp tác phía dưới. Chỉ hoàn thành ba khối cánh đồng hoa trùng kiến công việc. Kết thúc một ngày lao động. Hai người trở lại bách hoa cốc chỗ sâu lầu nhỏ. Rượu Nếp không có nuốt lời, mang theo Ngô Địch đi vào lầu nhỏ dưới mặt đất hầm rượu. Như cùng một mảnh tinh không. Về sau cánh đồng hoa bên trong rượu không cần cho lão nương động. Những cái kia đều còn không có triệt để thành thục. Nơi này tùy ngươi, nhưng là cho ngươi một câu lời khuyên. Không nên quá mê rượu, nếu không sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Rượu Nếp thần bí cười một tiếng, nói, Rượu Nếp, có hay không thức nhắm a? Chỉ có rượu không có thịt, tóm lại có chút không viên mãn a, Ngô Địch nói. Rượu Nếp nhịn không được lật ra một cái bạch nhãn, nói, tiểu tử thúi, chính ngươi không phải liền là đầu bếp, mà lại nghe nói vẫn là rất không chỗ nào chê bộ dáng. Nên ngươi làm cho lão nương ăn mới đúng, Ngô Địch buông buông tay nói. Ta trên người bây giờ thế nhưng là một điểm vật liệu đều không có. Bởi vì cái gọi là chủ thần cũng làm khó không bột đố gột nên hồ không phải. Theo ta đi, đi đi săn ban đêm ta nếu là canh rắn, nướng thịt rồng, tiên tạc cánh phượng, Rượu Nếp nói. Đi săn, có ý tứ, Ngô Địch bước nhanh đuổi theo. Theo truyền tống trận quang mang sáng lên, Ngô Địch cùng Rượu Nếp từ bách hoa cốc bên trong biến mất. Thoáng qua chính là đi vào trăm ngoài vạn dặm vạn yêu thú tộc liên quân nội địa. Người nào, thiên xà tộc một cấp vực chủ cường giả sinh lòng cảm ứng. Tung trời mà lên, đợi đến nhìn thấy Ngô Địch cùng Rượu Nếp về sau. lập tức hoảng hốt, Ngô có địch, ngươi còn chưa có chết. Thiên xà vực chủ nghẹn ngào kêu to, canh rắn tới, Ngô địch một bàn tay phái quá khứ, đem thiên xà vực chủ đầu đánh cái ngàn nở tung vạn đóa hoa đào. Lưu lại một bộ thân rắn khổng lồ, rơi đập ở phía dưới thành trong ao, là Ngô có địch, đi, trong thành cái khác cấp vực chủ yêu thú nhao nhao hãi nhiên thất sắc, muốn xé rách hư không trốn xa, hướng thượng cấp báo cáo. Nhưng mà Ngô địch sớm đã khóa chặt lại bọn hắn. Quyền phong gào thét, tòa này yêu thú liên quân nội địa trọng thành bị triệt để đánh nổ, hóa thành một vùng phế tích. Yêu thú nguyên liệu nấu ăn trồng chất thành từng tòa đại sơn. Nhìn úy vi trắng quan, Ngô địch không có đem tất cả nguyên liệu nấu ăn không phân tốt lần toàn bộ đóng gói, chỉ là chọn lựa trong đó tinh hoa nhất bộ vị mang đi. Dù vậy, cộng lại nguyên liệu nấu ăn cũng là gấp thành một tòa núi nhỏ. Tại Ngô địch cùng rượu nếp rời đi sau nửa khắc đồng hồ, có yêu thú nhất tộc quân chủ mới phát giác được không đúng, chạy đến xem xét. Đợi đến nhìn thấy trong thành thảm trạng về sau lập tức giận dữ, gầm gào âm thanh chấn động thiên địa. Đến cùng là ai? Giờ phút này, tạo thành đây hết thảy Ngô địch cùng rượu nếp hai người đã về tới Bách Hoa Cốc. Rượu nếp ở tầng 2 trong tiểu lâu tự mang phòng bếp. Các loại đồ làm bếp mặc dù không có Ngô địch tự mình chuẩn bị như vậy chủng loại phong phú, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ, nhưng cũng ngũ tạng đều đủ, miễn cưỡng có thể dùng một lát. Buộc lên tạp dề, Ngô địch cầm dao phay trong hư không múa ra mấy sợi đao hoa, bắt đầu trôi chảy tài nấu nướng bài tập. Mặc dù tại khu không người một năm này, Ngô địch đầu nhập tài nấu nướng tâm tư cũng không nhiều, nhưng là tài nấu nướng thủ đoạn nhưng cũng không có chút nào lui bước. Bất luận hương vị, chỉ là các loại thủ pháp chuyên nghiệp cùng điều phối, lại thêm kia phần tốc độ, Ngô địch đã là đầu bếp giới cấp bậc tông sư. Không bao lâu, từng bàn nóng hôi hổi tiệc ra lò, thiên xà canh nóng hôi hổi, tô mì bên trên còn tại cô đông bốc hơi nóng. Đồ nướng heo sống lưng thịt, chất thịt giòn non, hiện ra điểm điểm óng ánh dầu trơn, mập mà không ngán, thịt kho tàu kim xí đại bàng cánh, sền sệt kim hồng sắc nước canh cùng như hoàng kim kim xí đại bàng cánh hòa lẫn. Được a, tiểu tử thúi, đây đều là đầu bếp tiêu chuẩn cơ bản a, tính cái kia bán thịt đây là không có miệng lưỡi dẻo queo. Rượu nếp khen, ừ, Ngô địch gật đầu, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, nói, mau tới nếm thử đi, đừng khách khí, tiểu tử thúi không tệ, xem ở ngươi vì lão nương làm như thế cả bàn món ăn phân thượng, bồi thường tiền có thể ít một chút. Rượu nếp cầm lấy đũa, kẹp lên một mảnh heo sống lưng thịt, dính điểm tương liệu, để vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt. Nửa ngày, rượu nếp buông xuống đôi đũa trong tay, sắc mặt bình tĩnh, nói, thức ăn ngon không thể không có rượu ngon. Chờ lấy, ta cái này đi đem chân tàng mấy vạn năm rượu ngon lấy ra hạ đồ ăn. Nói xong, rượu nếp đột ngột biến mất mà đi. Chỉ chốc lát sau, trong tay mang theo một cái nhỏ bình rượu đặt lên bàn, cho Ngô địch đầy một ly lớn. Nói, hay đi, Ngô địch hít thở sâu một hơi, cảm nhận được trong rượu truyền đến kỳ dị hương vị, lập tức hai mắt sáng lên, trực tiếp bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, lập tức ánh mắt phức tạp. Rượu này có thể xưng thiên hạ khổ nhất, thiên hạ nhất chát chát, trải qua mấy vạn năm lắng đọng, tư vị đã siêu việt nhân loại mức cực hạn có thể chịu đựng, phi nhân đạo tu sĩ đủ khả năng nhấm nháp. Chỉ một chén này liền có thể khiến người ta đạo đỉnh phong cự đầu cường giả đắng chát đến khóc. Bất quá, Ngô địch cũng không phải thường nhân, nhịn xuống, sắc mặt bình tĩnh, không có một tơ một hào biểu lộ bộc lộ. À, tiểu tử này còn rất có thể chịu, nhìn ngươi có thể chịu tới khi nào, thế mà không đem là thuốc đầu bếp sự tình nói cho ta, gạt ta dùng bữa, đây chính là hạ tràng. Rượu nếp môi son dơ lên một tia đường cong, cái này đại tỷ còn thật nhớ thù, bất quá chỉ là khu khu một vò rượu mà thôi, không làm khó được ta. Ngô địch cũng là ở trong lòng âm thầm nghĩ, tới tới tới, dùng bữa dùng bữa.